Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 830 Yondu tới. Bách Khắc Tinh không thể so địa cầu tiểu nhiều ít. Hiện giờ Vibranium khai thác điểm ly nàng cái kia Kree nhân nơi dừng chân cực xa, lưỡng địa khoảng. Thời gian tương đương với từ Canada đến Brazil khoảng cách. Chỉ dựa vào kia mấy ngàn Kree binh lính nhưng bảo hộ không được Wakanda. Bọn họ yêu cầu chính mình lực lượng vũ trang, điểm này không cần nàng nói. Black Panther cũng có thể nghĩ đến. Rốt cuộc nơi này là hắn trong dự đoán tân gia viên. Phụ cận có sơn có thủy. Tự nhiên hoàn cảnh không tồi. Mạnh mẽ não bổ nói. Có điểm giống Wakanda. Tốt như vậy địa phương chính mình không bảo vệ làm người ngoài tới bảo hộ. Không có khả năng, chỉ là Wakanda vấn đề cũng không phải như vậy hảo giải quyết. Quốc nội mấy cái bộ tộc ám lưu dũng động. Rất nhiều người không nghĩ rời đi địa cầu đi cái gì ngoại tinh. Càng có người cho rằng Wakanda hẳn là cầm lấy vũ khí. Trực tiếp chiếm lĩnh địa cầu tính, phát triển không phát triển Vibranium khoa học kỹ thuật cũng không quan trọng. Chỉ cần bọn họ có thể hưởng thụ nhân thượng nhân sinh hoạt là được. Black Panther đang ở toàn lực đàn áp những cái đó người phản đối. Cả người vội đến sứt đầu mẻ chán, dùng không cần SHIELD hỗ trợ. Người da đen cũng có người tốt. Giống Black Panther, Storm bọn họ liền thuộc về rất có trí tuệ thực khai sáng kia một bộ phận người. Nhưng là đại bộ phận người da đen, đại cục trưởng cũng chưa hảo cảm. Thuộc về chết ở ven đường nàng cũng lười đến xem cái loại này, Black Panther vội vàng cự tuyệt. Dẫn vào người ngoài tiến vào Wakanda, kia sẽ trực tiếp kíp nổ bên trong bất mãn. Đến lúc đó phát sinh nội chiến đều không ngoài ý muốn, ta tin tưởng vững chắc Wakanda sẽ ở tân thổ. Địa thượng phát triển lớn mạnh, Johnson tiểu thư, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy trợ giúp. Thập phần cảm tạ, Black Panther thực thành khẩn về phía nàng nói lời cảm tạ. Chỉ là muốn ở hoang mạc giống nhau địa phương thành lập một quốc gia. Thật sự có điểm khó. Khắp nơi vật tư phân phối cùng nhân viên điều phối đều là thực hao tổn tâm trí sự cả nước nhân dân. Cùng nhau lại đây trụ lều trại. Đi săn. Xây nhà. Không thể như vậy làm. Khẳng định có một cái giai đoạn trước xây dựng vấn đề. Như vậy vấn đề xuất hiện. Nếu là phái lỏng mang bất mãn người lại đây. Sợ bọn họ không nghiêm túc công tác. Nếu là phái thân tín lại đây. Bọn họ phụ tử ở quốc nội thống trị khẳng định chịu ảnh hưởng. Việc này còn cần cẩn thận kế hoạch. Daisy lại bồi bọn họ khảo sát 2 ngày. Mới đem mấy người đưa về địa cầu. Black Panther yêu cầu lão quốc vương càng nhiều duy trì. Mới có thể thi hành phía dưới một loạt hành động cuối tháng 7. Xử lý xong Wakanda sự. Daisy chạy tới Seer, trải qua lặn lội đường xa. Yondu đoàn người cuối cùng từ Kree đế quốc chằn chọc vài cái tinh hệ đi tới Seer, Proxima Midnight. Ở bọn họ tới mục đích sau, âm thầm rời đi, từ đầu đến cuối Yondu đám người liền không biết có người ở theo dõi bọn họ, hoan nghênh ngươi. Bằng hữu của ta, Daisy ở thánh nữ giáo nơi dừng chân, một viên chiếu sáng so địa cầu còn muốn sung túc tinh cầu nghênh đón bọn họ đoàn người, này một hàng. Mênh mông cuồn cuộn nhân số chính là không ít. Nguyên bản Yondu chuẩn bị bí mật hành động. Đem không liên quan người đều đá đi. Kết quả không như mong muốn. Star-Lord một đường lại thu một đống lớn bằng hữu, trừ bỏ Yondu cùng Star-Lord. Dư lại chính là Gamora. Đức kéo khắc tư. Rocket Raccoon cùng Daisy lão bằng hữu đại ốc sen. Cũng không biết nhóm người này dìu già dắt trẻ là như thế nào từ hai nước biên giới tuyến hỗn lại đây? Daisy vội vàng phái người đi kêu có tâm linh dị năng vũ trụ cầu Cosmo. Nó hảo đồng bọn đại ốc sen tới. Người thỉnh nó ăn chút mới mẻ lá cây gì đó. Vũ trụ cầu tới thực mau. Nhìn thấy ông bạn già thập phần cao hứng. Nó mang theo đại ốc sen đi một bên ăn cái gì? Nhàn đến không có chuyện gì Rocket Raccoon cùng Đức kéo khắc tư cũng theo qua đi, hiện trường liền. Dư lại Daisy, Yondu, Star-Lord cùng Gamora, nhân gia cửu tử nhất sinh lao tới. Đi lên liền nói tiền bị tổn thương giao tình. Daisy cũng mang theo mấy người khắp nơi tham quan một chút. Yondu trước hết gặp được Scarlet Witch. Hào, trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân, loại này siêu đại hình chiến hạm hắn cũng muốn. Đáng tiếc chỉ có thể dừng lại đang nằm mơ giai đoạn. Một khi hắn có được loại này cấp bậc chiến hạm, tam đại đế quốc đều sẽ tới thảo phạt hắn. Thực lực của hắn không xứng có được loại này chiến hạm, thỉnh mấy người ăn một bữa cơm. Lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự, ngươi muốn hắc ám lốc xoáy làm cái gì? Gamora nhìn cái này nghênh đón bọn họ nữ nhân trong lúc nhất thời có điểm mê hoặc. Da bạch mạo mỹ, khí chất thoát tục, xinh đẹp chung còn có điểm lười biếng. Daisy trang điểm tựa như rất nhiều tinh cầu quý nữ. Thấy thế nào cũng vô pháp cùng hắc ám lốc xoáy liên hệ lên, Daisy cổ quái mà nhìn nàng một cái. Ngươi là Thanos cái kia nữ nhi đi. Đây là ta cùng Yondu chi gian giao dịch, lời trong lời ngoài ý tứ chính là nào mát mẻ ngài liền đi. Đâu đợi đi, nhưng Gamora gặp qua hắc ám lốc xoáy uy lực. Nàng rất tưởng phá hủy cái này vật phẩm, nhưng Yondu một đường xem đến thực chết. Nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội, hiện tại nhìn thấy Daisy cái này chính chủ. Nàng chuẩn bị thử thuyết phục một chút, thỉnh tin tưởng ta. Ta không có ác ý. Này mặt gương có được không thể tưởng tượng ma lực. Nó sẽ ăn mòn ngươi tâm trí. Ta đã từng trầm mê quá. Trùng hợp dưới mới thoát khỏi khống chế. Cho nên ta kiến nghị ngài phá hủy nó. Gamora thực thành khẩn mà nói, Daisy cũng hơi chút chính xác. Hai phân, ta sẽ không sử dụng loại này tà ác vật phẩm. Điểm này ngươi yên tâm. Ta cũng không thiếu lực lượng. Ngươi cảm thấy Thanos sẽ sử dụng thứ này sao? Gamora không biết nàng vì cái gì nhắc tới Thanos. Tự hỏi hai giây. Lắc lắc đầu. Daisy lúc này mới vui tươi hớn hở mà bổ sung nói. Ta cùng Thanos là cùng tộc. Hắn chướng mắt đồ vật. Ta cũng chướng mắt tin tức này long trời lở đất. Gamora nháy mắt liền rút ra trường kiếm. Yondu tả hữu nhìn nhìn. Do dự một phen. Cuối cùng vẫn là không dám động võ. Star-Lord liền vẻ mặt mộng bức. Đứa nhỏ này kiến thức quá ít. Thanos tên cũng chưa nghe nói qua. Ta cùng Thanos không quan hệ. Thu hồi ngươi kiếm. Daisy ngữ khí thực tùy ý. Nhưng Gamora như là người máy giống nhau. Thuận thế thanh kiếm lại cắm hồi vỏ kiếm. Cái này động tác làm nàng sửng sốt. Chính mình như thế nào như vậy nghe lời. Tinh thần lực. Ngươi vừa rồi ảnh hưởng ta tư tưởng. Daisy xua xua tay. Cũng không quản đối phương số tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm. Đừng kích động, tiểu cô nương. Đây là vì làm chúng ta nói chuyện với nhau càng thêm hài hòa. Hiện tại đem gương lấy ra tới đi. Star-Lord lấy ra hắc ám lốc xoáy cũng mở ra khẩu lệnh. Thật lớn màu đen gương toàn thân chậm rãi dâng lên. Ở mấy người khẩn trương trong ánh mắt. Nàng đứng ở hắc ám lốc xoáy phía trước. Hướng về gương nhìn qua đi, nàng ở trong gương ảnh ngược ra hình ảnh chính là một đại đoàn quang. Ngân quang bling, vầng sáng chung cất giấu không đếm được năng lượng ở nhanh chóng vận hành. Trong lúc nhất thời phát ra chiếu sáng so hành tinh còn có mãnh liệt vô số lần. Gần như vô pháp nhìn thẳng, Gamora đã từng có một lần trải qua. Xem như miễn dịch gương khống chế. Nàng rời bước đến Daisy này mặt nhìn thoáng qua gương. Cường quang thiếu chút nữa hoảng hạt nàng đôi mắt, vì cái gì ở trong gương ngươi sẽ là loại này. Hình thái, này đoàn quang chính là ngươi. Liền nhân loại hình thể đều không có. Gamora thật sự nháo không hiểu này ý nghĩa cái gì. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, Daisy trầm mặc không nói. Nàng đại khái biết đáp án. Phía trước không đường, dựa theo trước mặt vũ trụ pháp tắc tới nói. Nàng tưởng càng tiến thêm một bước. Cần thiết chuyển hóa sinh mệnh hình thái, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.